Vĩnh Sinh, chương 972, Nhị cấp Linh mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn giả, đây mặc dù là bảo bối tốt, ẩn chứa pháp tắc kim tiên thập phần phong phú, thế nhưng dù sao cũng chỉ là trung phẩm tiên khí, cho dù là trung phẩm tiên khí cũng không thể có giá trị liên thành trừ phi là thượng phẩm. Rất nhiều lâu chủ đều nghi hoặc khi nghe thấy lời nói của tuyệt đại kim tiên. Hừ, các ngươi còn không biết, vu thần tà binh hiện tại đã phi thường hiếm thấy. Không phải nói uy lực của nó thế nào, mà là trong đó ẩn chứa những gì. Rất nhiều đại nhân vật muốn truy cầu cảnh giới cực cao, tham ngộ pháp tắc càng thêm sâu xa, 3000 đại đạo, các loại đại tiên thuật trong kỷ nguyên này đã không thể thỏa mãn được bọn họ, nhất định phải tham ngộ trên một kỷ nguyên khác mới có thể hoàn thiện đạo của mình. Loại vật tốt này, không biết có bao nhiêu đại nhân vật muốn đoạt lấy. Tuyệt đại kim tiên tôn giả nói. Đúng lúc ta gần đây biết một vị đại nhân vật của thiên đình đang muốn bồi dưỡng người thừa kế Sát Lục Thiên Quân, con trai của Sát Lục, cần oán khí cực độ tà ác, cực độ sát phạt, cực độ hung ác thô bạo, nếu như đem tà binh vu thần này tới, chắc hẳn cũng kiếm được không ít tiền. Con trai của Sát Lục. Rất nhiều lâu chủ khi nghe thấy cái tên này đều hít một hơi lương khí. Gần đây có rất nhiều truyền thừa của cổ lão đều xuất hiện, trong truyền thuyết hỗn độn chi tử cũng đã quy vị. Từ hạ giới phi thăng lên, tiến vào hỗn độn thiên đường, tiếp nhận bồi dưỡng, chắc hẳn không tới mấy ngàn năm thiên giới sẽ có chút danh tiếng. Tuyệt đại kim tiên tôn giả thở dài một tiếng. Chư hầu thiên giới nổi dậy, thời đại long xà tranh phách đã tới gần. Bất quá trong hoàng khí lâu ta cũng có tuyệt đại thiên tài, không cần lo lắng, tóm lại, đều thu lấy toàn bộ tà binh vu thần, giá cả cụ thể thử hỏi hắn xem, rốt cuộc là muốn bao nhiêu. Tôn giả, hắn nói, hắn muốn trùng kích nghiệp kim tiên, còn thiếu nguyên thủy chi khí. Nhã Quỳnh nói, hả, muốn trùng kích kim tiên, đó là một cao thủ A, nhưng mà ta cũng đã thấy qua rất nhiều người trẻ tuổi muốn trùng kích tới kim tiên rồi, đều là những kẻ không biết trời cao đất rộng, bị tẩu hỏa nhập ma nổ thành cho bụi, trùng kích không thành công, pháp lực hoàn toàn bị phế biến thành người thường, chỗ nào cũng có. Người trẻ tuổi này muốn trùng kích ta xem cũng chỉ có một phần ước vạn mà thôi. Ngược lại còn lãng phí nguyên thủy chi khí. Tuyệt đại kim tiên tôn giả khinh thường nói. Nhưng mà hắn muốn tìm chết, vậy hãy thanh toán cho hắn, chúng ta là người làm ăn, có sinh ý là làm. Như vậy đi, cấp cho hắn 3 nhánh linh mạch cấp 2, dựa theo đạo lý bình thường, có 3 nhánh linh mạch cấp 2, hẳn là có thể từ bán kim tiên hóa thành kim tiên rồi. Hả? 3 nhánh linh mạch cấp 2? Tôn giả, chúng ta chỉ có quyền dùng nguyên thủy đan, cũng không có quyền dùng linh mạch A, nhất là loại linh mạch cấp 2 này. Dự trữ trong hoàng khí lâu chúng ta cũng không đủ. Nhã Quỳnh cả kinh nói. Ba nhánh linh mạch cấp 2, chẳng lẽ để chỉ để đổi lấy một cây lang nha bổng này thôi sao? Đương nhiên không phải, phải là 15 kiện tà binh vu thần chí bảo. Đây là một bộ, bản tôn tại đạo thư cổ xưa đã xem qua, hẳn nên gọi là Huyết Vu Vẫn Lạc Đại Trận Thần Binh. Vị đại nhân vật thiên đình kia đến lúc đó không chỉ cấp linh mạch cấp 2 đâu, cho dù linh mạch nhất giai cũng có thể. Vâng, ta đây sẽ đi trao đổi cùng Phong Duyên, đảm bảo làm thỏa đáng chuyện này, tôn giả cứ yên tâm. Nhã Quỳnh tràn đầy tin tưởng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, sau khi làm thỏa đáng chuyện này, công lao của ngươi, tổng bộ hoàng khí lâu chúng ta sẽ ghi nhớ, đi thôi. Tuyệt đại kim tiên tôn giả vung tay lên, hình ảnh trên gương liền biến mất. Gì, muốn ta bán cả bộ binh khí, cấp cho ta 3 nhánh linh mạch cấp 2. Chấm, trong tĩnh thất, Phương Hàn yên tĩnh tu luyện, nhưng chỉ chốc lát sau Nhã Quỳnh đã trở lại, sau khi nói ra hết thảy, hắn liền lâm vào trầm tư. Linh mạch chia làm rất nhiều cấp, hắn biết điều này từ trong trí nhớ của Thương Tử Lạc. Bởi vì linh mạch của thiên giới là một loại tư chất rất mạnh, dựa theo độ tinh khiết của nguyên thủy chi khí, lớn nhỏ, phẩm chất mà phân chia. Từ bậc 9 tới bậc 1, trên mặt cũng có vương cấp, thánh giai. Hắn thu đoạn linh mạch lớn nhất mang sơn kia bất quá cũng chỉ là bậc 3 mà thôi. Nhìn như to lớn, thế nhưng nguyên thủy chi khí ẩn chứa trong đó rất lộn xộn, tinh luyện rất tốn công, tốn thời gian. Về phần linh mạch của Huyền Trọng Phái, chỉ có thể coi là bậc 8, 9, hắn cũng không có hứng thú thu đi. Ngược lại sinh mệnh cổ tuyền mới chân chính là linh mạch bậc 1. Vô cùng hùng hậu, là bảo bối mà đại môn phái tha thiết ước mơ. Mỗi một bậc của linh mạch đều sai biệt cực kỳ lớn, giá trị cũng khác nhau một trời một vực. Bây giờ đối phương cư nhiên đem 3 nhánh linh mạch, cấp 2, để đổi, nói thật Phương Hàn rất động tâm. Một nhánh linh mạch cấp 2 tương đương với 10 lần. Linh mạch mang sơn. Ẩn chứa nguyên thủy chi khí phong phú không cách nào tưởng tượng, dựa theo đạo lý bình thường, có thể khiến một bán kim tiên tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên. Tưởng tượng Phương Hàn tích xúc hùng hồn, phải cần gấp 3, 5 lần nguyên thủy chi khí so với bán kim tiên bình thường, thậm chí còn cần nhiều hơn. 3 nhánh linh mạch cấp 2, còn xa mới đủ. Hơn nữa cái này còn chưa tính, sau khi hắn tấn chức kim tiên, muốn thi triển ra 33 lần chiến lực phải cần càng nhiều nguyên thủy chi khí, quả thực là một cái động không đáy. Phong Duyên tiên sinh, ba nhánh linh mạch cấp 2 đã là giá trên trời rồi. Ngươi bán đi, nếu không cũng không tìm được người mua tốt như Hoàng Khí Lâu chúng ta đâu. Cũng không ai dám trả số tiền lớn thế này đâu. Trông thấy Phương Hàn trầm ngâm không nói, Nhã Quỳnh vội vàng nói. Hơn nữa, trải qua lần đại sinh ý này, Hoàng Khí Lâu chúng ta hoàn toàn có thể xếp Phong Duyên tiên sinh làm khách quý trong danh sách của Hoàng Khí Lâu, sau này rất tiện làm các loại sinh ý, đây là một tờ phù chiếu khách quý, xin tiên sinh nhận lấy, Hoàng Khí Lâu chúng ta đều mở phân lâu tại hơn 1.000 đại châu. Cùng làm sinh ý qua lại với hơn 1.000 đại môn phái, thậm chí có một vài đại nhân vật thiên đình cũng thông qua Hoàng Khí Lâu chúng ta làm một số chuyện. Sau khi làm xong sinh ý này, Phong Duyên tiên sinh sẽ có công đức vô lượng, hơn nữa Phong Duyên tiên sinh không muốn tới Vũ Hóa môn sao. Chúng ta có thể tác động một chút. Trong lúc nói chuyện, Nhã Quỳnh đem một tờ phù chiếu đưa cho Phương Hàn. Phương Hàn đã thấy phía trên phù chiếu có khắc vô số nguyên khí quấn quanh một chữ. Quý. Chữ quý này là văn tự thiên giới, ý là phú quý đường hoàng, thoáng thấy thứ này chính là biểu tượng cho thân phận người có tiền. Nếu như có gặp khó khăn gì, nắm tấm lệnh bài này đi tới Hoàng Khí Lâu chúng ta xin giúp đỡ cũng có thể. Nhã Quỳnh một lần nữa nói, ta muốn tiến vào Vũ Hóa môn, các ngươi thật sự có năng lực tác động sao? Tâm tư của Phương Hàn hoạt động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, lần này chủ trì việc thu đệ tử của Vũ Hóa môn chính là một vị tuyệt đại kim tiên tên là Trường Bình Tôn Giả. Hoàng Khí Lâu chúng ta có một vị tôn giả có giao tình không tệ với hắn. Nhưng mà Phong Duyên tiên sinh vẫn nên thể hiện ra một chút phương diện thiên tài của mình. Nhã Quỳnh tràn đầy tự tin nói. Tự nhiên là thế rồi, đã như vậy. Vậy thành giao rồi. Chờ sau khi ta tiến vào Vũ Hóa môn, dàn xếp ổn thỏa, ổn định hết thảy, tích xúc đến đỉnh, lúc đó tiếp tục làm một cuộc đại sinh ý với các ngươi. Phương Hàn cười, đem 14 kiện tà binh còn lại ra, mỗi một kiện đều có tà khí dày đặc, bức bách khiến Nhã Quỳnh liên tiếp lui về phía sau, thật vất vả mới đứng vững được. Yên nào, Phương Hàn thoáng cái vận chuyển huyền công đại thủ vẽ một vòng, liền chấn áp 14 kiện tà binh xuống, giao vào trong tay Nhã Quỳnh rồi nói. Ba đạo linh mạch cấp 2 đâu? Tôn giả, sinh ý đã thành, hy vọng ngài cấp linh mạch tới. Nhã Quỳnh vội vàng hô lên, ầm ầm. Hư không lập tức run rẩy, một cỗ kim quang bao vây lấy ba đạo linh tuyền cuồn cuộn như đại hà, phá không mà đến, lập tức linh khí tràn trề đập vào mặt, nguyên thủy chi khí cơ hồ như hải dương tràn ngập không trung. Quả nhiên là linh mạch cấp 2, trọn vẹn ba đạo. Tốt, mỗi một đạo linh mạch đều tinh khiết hơn, cường đại hơn nhiều so với linh mạch mang sơn, cũng không biết Hoàng Khí Lâu này lấy ở đâu ra được. Chẳng lẽ là diệt môn người ta, sau đó cướp tới tay. Không biết có linh mạch cấp 2 hay không? Linh mạch cấp 2 tựa như sinh mệnh cổ tuyền vậy. Phương Hàn liên tục bắn nhiếp, trong đầu ngón tay tỏa ra pháp lực cường hoành, lập tức chấn áp linh mạch xuống, sau đó pháp tác đại la ngưng kết thành ba cái lọ cự đại, thiên hà ầm ầm đứt gãy, liền thu lấy toàn bộ ba đạo linh tuyền vào trong, cuối cùng đều chui vào thế giới trong thân thể. Hả? Giữa kim quang truyền tới một tiếng than sợ hãi cùng nghi hoặc. Người trẻ tuổi, pháp lực của ngươi thật không tồi, bán kim tiên đại năng cư nhiên có thể thu ba đạo linh mạch. Ba đạo linh mạch này đều là ta tự tay lấy trong phế tích thái cổ, mỗi một đạo có thể tinh luyện ra ngàn ức nguyên thủy đan. Đây là một đại sinh ý khổng lồ. Nguyên bản chỉ có thượng phẩm tiên khí mới đáng giá để đổi, nhưng mà 15 kiện tà binh của ngươi quả thật rất có giá, nếu như ngươi có những loại tà binh tương tự, vẫn có thể thương lượng. Kim quang ngưng kết thành một phần phân thân tuyệt đại kim tiên, tản mát ra uy áp cường hoành. Chỉ là chút pháp lực, không đáng lọt vào pháp nhãn của tiền bối kim tiên. Phương Hàn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, vẫn như cũ là bộ dạng một kẻ khô khan, hiền lành. Bán kim tiên bình thường có thể thu linh mạch cấp 3 như mang sơn, Phương Hàn thoáng cái thu ba đạo linh mạch mà không hề lộ ra bộ dạng miễn cưỡng, khiến tuyệt đại kim tiên cũng phải tấm tắc. Xem ra người trẻ tuổi này cũng không đơn giản, thâm sâu khó lường, là người có địa vị lớn đây. Phong Duyên, ngươi tới từ đâu vậy? Phân thân của tuyệt đại kim tiên nói. Ta là một kẻ tán tu không môn không phái, bằng không cũng không tới Vũ Hóa môn bái sư. Phương Hàn thản nhiên nói, tiền bối, chờ sau khi ta tiến vào Vũ Hóa môn, còn có đại sinh ý nữa muốn hợp tác với các ngươi. Đến lúc đó, hy vọng tiền bối chuẩn bị linh mạch cấp 1 cho tốt. Gì, ngươi muốn bán vật gì mà phải cần linh mạch bậc 1? Phân thân tuyệt đại kim tiên cũng rung động thoáng cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trẻ tuổi, cho dù 100 đạo linh mạch cấp 2 cũng không bằng một đạo linh mạch cấp 1, ngươi rốt cuộc muốn bán vật gì vậy? Ngay cả thượng phẩm tiên khí cũng chưa chắc có cái giá đó đâu. Đến lúc đó rồi nói sau. Phương Hàn phất phất tay. Lần này kết một phần thiện duyên cùng Hoàng Khí Lâu của tiền bối, sau này chắc phải bàn nhiều sinh ý hơn. Hoàng Khí Lâu quả thật là tiền tài hùng mạnh, ta xem như được kiến thức rồi. Sảng khoái, ta thích người trẻ tuổi như ngươi vậy, gọi ta là Tuyệt Hành Tôn Giả, sau này ngươi có thể trực tiếp cầm lệnh bài khách quý tới tìm ta. Phân thân của Tuyệt Đại Kim Tiên dần dần tiêu tán. Cách chương.